Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, đẹp nhất âm phù. Hạ Hầu Địch cùng Lý Ứng Khanh đều đối hai nhân tuyển kia giờ khóc giờ cười. Nhưng cẩn thận tưởng tượng thật đúng là không có so với bọn hắn người thích hợp hơn. Vô luận người đề cử cái gì quan viên, cũng khó khăn bảo đảm đảo hướng hoàng đế nhất một bên. Mà hai vị này bây giờ tỉnh táo lại, biết ban đầu là bị Cơ Vô Ưu hại mà ném đi tranh hoàng vị cơ hội. Kia là vô luận như thế nào cũng sẽ không phạm tiện đi liếm Cơ Vô Ưu mông con mắt. Chính như trận kia giả mạo chỉ dụ vua, Cơ Vô hành thế nhưng là ăn tác dụng phụ rất mạnh thuốc trị thương. Ngạnh sinh sinh chạy tới cho Cơ Vô Ưu quấy chàng tử. Sau đó nhiều năm một tháng, đến nay còn cười ha hà. Chính hai người này cũng có một chút kết đảng, cũng có nhất định cơ sở tích lũy. Có một nhóm từ trong triều tới chỗ vây cánh còn chưa kịp bị Cơ Vô Ưu thanh tẩy. Trực tiếp có thể đại quy mô vận dụng. Hai người trong tính cách mặc dù riêng phần mình đều có vấn đề, cũng không phải bao cò, dù sao thuở nhỏ đế vương ra lớn lên, có đem cái này hệ thống trải rộng ra làm tốt điều kiện. Nói không chừng chi tiết vẫn còn so sánh tiết mục suy tính được càng cẩn thận. Sau đó thì sao, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không hòa thuận, rất khó liên thủ lại giá không người tổng phụ trách, mà không hòa thuận trình độ lại bởi vì có địch nhân chung mà không đến mức xé bức chuyện xấu. Trái xem phải xem, đơn giản hoàn mỹ vô khuyết. Tiết mục còn chưa nói xong, còn muốn dẫn vào nội bộ giám sát hệ thống. Cái này hiển nhiên là lục phiến môn ra người đi quản. Nói tóm lại, chuyện này vẫn là tại ngươi đem khống phía dưới, lại có thể đem Cơ Vô Ưu đối diện thế lực mặt trận thống nhất. Hạ Hầu Địch kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không ngại Cơ Vô Lệ đã từng đối địch với ngươi, còn nguyện ý để hắn một lần nữa đứng tại mặt bàn. Lúc rời thế dễ, chủ yếu mâu thuẫn đã sớm rời đi, hắn cũng không phải heo. Tiết mục bình tĩnh nói, lại nói, hắn không quen nhìn ta lại như thế nào. Chỉ cần hắn nguyện ý đoàn kết tại ngươi chung quanh, ta bị hắn châm đối lại coi là cái gì. Lý Ứng Khanh may mắn mắt thấy một nữ nhân ánh mắt, là như thế nào từ oán khí trùng thiên biến thành kinh ngạc kính nể lại biến thành ánh sáng nhu hòa. Giả dích ba đoạn quá trình, phảng phất chiết xạ tiết mục cùng Hạ Hầu Địch gặp nhau từ đầu đến cuối. Mà một bên Mộ Kiếm Ly trong lòng có sự cảm thông. Đương nhiên tại trên góc độ của hắn, cũng không phải là quá nguyện ý lẫn vào hoàng gia bên trong sự tình. Bị cuốn tiến đấu tranh như vậy bên trong đúng là cùng tiết mục đạo quá hợp. Cùng Cơ Vô Ưu nước tiểu không đến một bình. Hắn chân chính quan tâm chỉ là quỹ đạo cùng xe lửa bản thân vấn đề. Tả chấp sự nói, Trường Tín Hầu đối cửa sổ xe có ý tưởng. A, ta biết dân gian có nhiều nung khô lưu ly. Ta Linh Châu Son Phấn phường đều có thành tựu quy mô nhân công lưu ly trụy sức. Quý môn chẳng lẽ không có một chút chiết xuất tịnh hóa phương án? Nung ra trong suốt pha lê vì cửa sổ. Lý Ứng Khanh ngẩn người, cười khổ nói, bản môn cũng không phải công nghệ toàn năng. Trường Tín Hầu đánh giá cao chúng ta. Bất quá này nghị có lý. Chúng ta sẽ đi tìm kiếm đạo này cao thủ nghiên cứu một hai. Thêm đi ngoài chỗ, thêm chỗ ngồi, thêm đồ ăn xe giao hàng. Tiết mục khua lên tay nói, rượu ngon đồ uống nước suối có cần sao? Cái này đều không có cũng gọi xe lửa. Lý Ứng Khanh đầu đầy mồ hôi, ngồi đầy muội tử liếc nhìn. Vừa rồi tiết mục câu nói này ngữ điệu quá kỳ quái. Được rồi, cái này để mới giao thông bộ chậm rãi nghiên cứu. Các người những này làm khoa học không làm rõ ràng được là bình thường. Tiết mục hỏi. Ngược lại là có khác sự tình muốn hỏi các ngươi. Sa mạc chi địa, có hay không đặt đường dây khả năng? Lý Ứng Khanh lập tức lắc đầu. Làm được là làm được, nhưng hao phí viễn siêu bình thường đặt đường dây vô số lần. lại bão cát đánh tới chính là tổn hại, hoặc là bị cát bụi vùi lấp, căn bản không có cách nào bền bỉ giữ gìn, nhất định phải làm cũng không phải không được, phái thêm nhân thủ là được, chỉ là được không bù mất. Tiết Mục trầm ngâm nói, nếu như nhất định phải tạo dựng sa mạc giao thông tiện lợi, phải chăng có biến thông kế sách? Lý Ứng Khanh thuận miệng nói, có à, cái gì? Chúng ta trước đó không phải có tưởng tượng quá nhiều đủ chiên ngẫu sao? Há không chính là vì sa mạc lượng thân định chế, mà lại cái đồ chơi này chúng ta đều đã tạo dựng một đài. Trước đó coi là không chỗ sử dụng, lúc đầu đều nghĩ phá hủy. Đừng hủy đi, đừng hủy đi. Tiết Mục mừng lớn nói, trên đời có thần cơ môn, thật sự là ta chi đại hạnh. Ngươi muốn làm gì? Hạ Hầu Địch ngạc nhiên nói, dự định cùng Cuồng Sa Môn hòa giải. Các ngươi trước đó khập khiễng cũng không nhẹ. Trong sa mạc có vật của ta muốn, toàn thân là bảo đồ vật. Khả năng Lý Môn Chủ cũng đã từng có chút ít sơ bộ ứng dụng. Đến lúc đó chúng ta lại nghiên cứu. Lý Ứng Khanh sáng lên con mắt. Đương nhiên, Cuồng Sa Môn cùng Thất Huyền Cốc lần này cừu hận cực sâu, không tốt hóa giải. Vân Thiên Hoang muốn hợp tác, trước tiên cần phải trông thấy thành ý của hắn. Tiết Mục lo lắng nói, ta tin tưởng Cuồng Sa Môn cũng có người tại kinh sư chờ ta rất lâu. Hạ Hầu Địch thở dài, Tiết Mục, trong đầu của ngươi đến cùng chứa nhiều thiếu đông tây, ngươi không mệt mỏi sao? Không mệt a, rất thú vị. Tiết Mục cười nói, toàn bộ thế giới hướng phía tưởng tượng của ngươi một đường chạy cảm giác rất mỹ diệu không phải sao? Tựa như là mình thân bút đã phổ ra một bài tốt ca. Thế sự biến thiên tựa như ca từ chảy xuôi, mà các ngươi lúm đồng tiền chính là đẹp nhất âm phù. Hạ Hầu Địch nghe được có chút rung động, trong miệng y nguyên cười nói, Chân Văn Nhân Chi nói, không phải a, ta chỉ là cái làm giải trí, kỳ thật đã rời bỏ bản chức rất lâu. Ai, muốn nghe ca sao? Ta viết ca khúc mới, để nhà ngươi Thiên Tuyết hát cho ngươi nghe đi. Bản tọa phải đi chuẩn bị toàn bộ giao thông hệ thống công việc, cũng không giống như người nào đó chỉ động cái mồm mép. Tiết Mục ánh mắt rơi vào trên môi đỏ mọng của nàng, thấp giọng nói, ta không muốn chỉ động mồm mép, là người nào đó không chịu ta động khác. Chén trà chụp đến Tiết Mục trên đầu. Hạ Hầu Địch nổi giận đùng đùng quay người mà đi. Lý Ứng Khanh lắc đầu, đi theo cáo từ, nhìn xem Tiết Mục trên đầu chụp lấy nho nhỏ chén trà, bộ dáng buồn cười vô cùng. Các muội tử cũng nhịn không được cười. Mộ Kiếm Ly bật cười nói, Tiết Mục, thăng bằng của ngươi công phu càng phát ra tốt, đây là đột phá quy linh kết quả sao? Kỳ thật ta còn đột phá hắc giao vương thể, các ngươi muốn thử một chút sao? Mộ Kiếm Ly cũng nhịn không được rồi. Một cái khác chén trà chụp đến Tiết Mục trên đầu, quay người muốn đi. Tiết Mục kéo lại, nói không mệt là giả. Tại Hạ Hầu trước mặt trông đỡ cái mặt mũi, ngươi biết ta chút tiền đồ này, thích nhất vẫn là ôm các ngươi. Nhàn nhã nghe ca nhạc nhìn múa a. Mộ Kiếm Ly quay đầu nhìn đầu hắn bên trên hai cái chén, vừa muốn cười lại bị hắn nói đến mềm lòng mềm, nửa ngày mới ôn nhu nói, được rồi, chúng ta cùng ngươi nghỉ ngơi là được. Ký giả chạm thế nhưng là Bách Hoa Uyển cải tạo, bên trong giải trí công trình cái gì cần có đều có. Nội sảnh bên trong, Tiết Mục nằm trong ngực Mộ Kiếm Ly, Trác Thanh Thanh chính cho hắn mớm nước quả, là Thiên Tuyết đang hát hắn tân tác Ta Một Cái Đạo Cô Bằng Hữu. Giả vũ đoàn đội lâm thời phối múa, chung quanh ký giả chạm muội tử cầm tiêu tương hợp, hương thơm lượn lờ, cầm ca nhu hòa. Trên đời này mặc kệ cái gì, cường tông hùng chủ vẫn là nhất đại đế vương, cũng không thể giống Tiết Mục dạng này tựa ở Vấn Kiếm tông chủ trong ngực, để danh dương thiên hạ Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn vì hắn một người ca múa. Tiết Mục biết mình thật không có quá lớn chí hướng, đăm chiêu lo lắng làm hết thảy. đều chỉ là vì cảnh tượng như vậy. Dạng này âm phù có thể vĩnh viễn trú lưu, mà vì đạt tới cái mục tiêu này, đang vô tình hay cố ý ở giữa, toàn bộ thế giới đều đã bị hắn kéo sai lệch phương hướng. Có lẽ hiện tại mê mang nhất người là Khi Thiên Tông đi. Tin tưởng bất kể là ai, cũng nhìn không thấy tương lai thiên cơ đến cùng đi như thế nào. Ngay cả chính Tiết Mục đều không thể dự đoán thế giới này lại biến thành một bộ cái gì bộ dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.